Trên người cô và anh không một mảnh vải che thân, cô cuống quýt kéo chăn che lại, mặt đỏ như rỉ máu, nhưng tên chồng nào đó kéo chăn vung ra xa. Đừng, đừng mà, em không sao, cô ngồi dậy kéo tay anh. Ngoan mở ra anh xem nào, nói rồi không cho cô cơ hội từ chối mở chân cô ra nhìn vào. Hải Miên mắc cỡ không thôi, nhìn vào nơi đó anh nhíu mày, chỉ hơi đỏ không có vấn đề gì. Hôm qua rõ ràng anh đã kiềm chế vì biết đó là lần đầu của cô. Nếu không anh muốn cô cả đêm còn chưa đủ. Nhìn lên khuôn mặt vợ mình đỏ bừng, đang cắn môi nhìn yêu không tả xiết. Anh nằm xuống ôm cô vào lòng hôn lên môi cô, mút lấy môi cô đưa lưỡi vào khoái đảo trong miệng cô. Hải Miên như thở không thông bật ra tiếng rên. Anh buông cô ra vùi mặt vào hõm vai của cô, chỉ muốn nuốt em vào bụng thôi. Tạm tha cho em, đợi em hết đau anh sẽ. Ánh mắt nóng bỏng như nuốt cả linh hồn Hải Miên vào trong đó. Hải Miên cắn đôi môi mọng, đôi mắt long lanh nhìn anh vô tội. Anh bật cười mút mạnh môi cô. Tim Hải Miên như rơi ra lồng ngực anh, cười tươi rất đẹp trai nha. Mà hình như anh rất thích hôn cô, hết hôn lại liếm. Hải Miên lấy tay để ngay lòng ngực anh. Em đói bụng, vậy vào rửa mặt, thay đồ rồi xuống ăn. Nói rồi không để cô lên tiếng, anh bế cô vào nhà vệ sinh. Cả hai tuần bị anh bắt ép nghỉ ở nhà vì chân còn đau. Chân cô đã lên da non từ bao giờ nhưng anh nhất quyết muốn cô nghỉ ngơi cho khỏe hẳn. Hôm nay đợi anh về bằng giá nào cô cũng phải nói tuần sau đi học trở lại. Chỉ bất mãn về chuyện đó thôi. Tất cả còn lại anh rất tốt với cô. Anh là loại người thích hành động chứ không hay nói lời ngọt ngào. Anh cưng chiều cô cảm thấy mình như công chúa. Anh thích âu yếm, hôn cô có cơ hội là anh không bỏ lỡ. Còn chuyện đó nữa giống như là bị cấm dục lâu năm vậy đó. Nhiều đêm anh lăn cô qua chở cô lại không biết mấy lần, đến khi cô khóc lóc cầu xin kêu, ông xã ơi, ông xã à, anh mới tha cho cô. Cách đây 3 ngày cô đến kỳ kinh nguyệt thấy cô ôm bụng đau đớn, anh cuống cuồng tay chân, lấy nước ấm chườm lên bụng. Rồi kêu nhà bếp pha đường đỏ cho cô uống. Anh nghiêm cấm tuyệt đối không cho cô ăn uống gì gây hại đến cơ thể như đồ lạnh, nóng, cay. Rồi hút thuốc nam ở đâu về cho cô uống để khi có tháng không bị hành đau bụng. Tối đến anh ôm cô ngủ tay để lên bụng cô mát xa nhẹ nhàng cho cô đỡ đau. Nhờ vậy mà cô đỡ đau và chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Những tật xấu của cô như ăn uống không đúng cử hay gội đầu mà không sấy tóc, hoặc xin đi làm thêm điều bị anh chỉnh không thương tiếc. Anh cho cô rất nhiều thẻ tín dụng, nhưng cô nào có cơ hội đụng vào, vì quần áo, giày dép, mỹ phẩm, túi xách do một tay anh chọn và mua hết cho cô và để ngăn nắp, khi nào cần chỉ lấy sử dụng. Cô thở dài, càng ngày cô càng thấy mình lệ thuộc vào anh, dựa dẫm vào anh. Cô nghĩ trái tim cô đã bị lấy mất rồi. Một người chồng yêu thương cô như thế cô không động lòng mới lạ. Với lại từ nhỏ cô đã thiếu tình cảm, mới xa anh có một buổi mà cô đã thấy nhớ anh rồi. Với sự kiên quyết, cô đã được đi học trở lại, mà ông xã nhà cô thì đã đi Nhật công tác 2 ngày trước. Trước khi đi hai người đã triền miên cả đêm anh như lấy bù cho những ngày không bên cạnh cô. Nghĩ đến đây mặt cô ửng hồng. Gen, Hải Miên, bạn học cô Cúc Hoa gọi cô đi về. Sao thế? Cậu suy nghĩ gì mà chuông gen về cũng không biết? Mới 2 tuần không gặp mình thấy cậu rất là nha. Mình là như thế nào? Mình vẫn vậy mà. Cậu không giống vậy. Cậu trở nên xinh đẹp, quyến rũ hơn, thần thờ như đáng yêu. Quần áo thì mặc toàn hàng hiệu. Không lẽ cậu... Cậu đang suy nghĩ gì đấy? Không lẽ cậu được bao nuôi? Xinh đẹp như cậu rất có khả năng nha. Cậu nghĩ đi đâu thế? Mình là loại con gái ham mê vật chất bán mình vậy sao? Không phải. Mình xin lỗi, tại mới 2 tuần cậu khác quá. Cậu không thấy trong trường ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt khác thường hay sao? Người ta nghĩ gì mình không quan tâm, nhưng cậu là bạn thân mình, cậu không được nghĩ mình như vậy. Được rồi, mình xin lỗi, chúng ta ra về thôi. Nhưng cậu rất giống người đang yêu nha. Vừa nói hai người đã ra gần đến cổng trường đang đi, cổ tay bị nắm kéo lại. Hải Miên là Thiên Vũ, cái tên chết tiệt khiến cô bị đánh và xém bị xe tông. nhưng nhờ vậy cô mới gặp được ông xã nhà cô. Nghĩ đến ông xã mình, khuôn mặt cô dịu lại, vung tay ra bước lùi một bước. Có chuyện gì? Hắn quan sát cô gái trước mắt mới 2 tuần không gặp, cô trở nên cực kỳ xinh đẹp, một chút gì đó quyến rũ. Lúc đầu theo đuổi cô cũng vì hắn thấy cô xinh đẹp, nhưng hôm nay cô càng rực rỡ hơn, như lột xác thành người khác vậy. Anh có thể đưa em về không? Không cần. Nói rồi cô lạnh nhạt quay đầu đi, nhưng tay lại bị nắm chặt lại. Trời lạnh, đón xe ba rất cực để anh đưa em về. Trong trường ai cũng biết mối quan hệ của chúng ta lúc trước. Em đừng ngại, buông tay ra. Tôi nói không cần mà. Cô cố rút tay về nhưng hắn nắm rất chặt, đang giằng câu. Hải Miên nghe gọi tên mình, cô quay lại thì thấy Minh Hạo đang đi về phía mình. Người mà cô nhớ ra giết mấy ngày nay, lấy đâu ra sức mạnh? Cô vung tay thiên vũ ra chạy nhanh tới chỗ anh. Anh về rồi. Dù đang rất tức giận với tình cảnh vừa rồi, nhưng thấy thái độ của cô, lòng anh cũng mềm ra. Ôm cô vào lòng, hôn lên trán cô. Chúng ta về nhà. Anh ôm cô xoay người, không thèm nhìn đến khuôn mặt thiên vũ một cái. Hà Như cùng Tố Tố đi ra, chỉ còn thấy bóng lưng của hai người. Đó không phải là con nhỏ Hải Miên sao? Đúng là nó. Còn người đàn ông đi với nó là ai? Tố Tố hỏi lại, nhưng khi nhìn một góc ở sân trường thấy Thiên Vũ nhìn theo bóng dáng của Hải Miên, hai tay nắm chặt vào nhau. Hình như Thiên Vũ còn rất lưu luyến cô ta. Hà Như nhếch miệng cười chăm chọc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, ghen 18 cộng. Từ lúc lên xe đến khi xe chạy về nhà anh không nói một câu. Hải Miên biết anh đang giận nên cô cũng im lặng. Về đến nhà anh không nói một tiếng, đi thẳng lên phòng. Cô đi theo, vừa lên thấy anh đang cởi áo, cô đi nhanh lại giành lấy cởi giúp anh. Cởi xong thấy vòm ngực rắn chắc hiện ra trước mắt, cô đỏ mặt ngước lên nhìn anh thì thấy anh đang nhìn cô chăm chú. Xong rồi anh vào tắm đi. Anh lạnh lùng đi lướt qua cô. Anh giận thật rồi, không quan tâm đến cô nữa sao? Cô muốn giải thích, đó không phải lỗi của cô, nhưng buổi chiều cô tưởng mình đã tỏ rõ thái độ cho anh thấy, anh sẽ hiểu. Nhưng tại sao bây giờ anh lại giận? Đã quen sự chăm sóc, ân cần của anh. Sự lạnh nhạt của anh làm cô thấy đau lòng, rất khó chịu. Đến tối chuẩn bị đi ngủ anh vẫn giữ thái độ im lặng. Hải Miên trong phòng tắm đi ra thấy anh quay lưng về phía cô. Cô tắt đèn nằm xuống cạnh anh, nhìn lưng anh cô cảm thấy mình lại bị bỏ rơi. Cô sợ cảm giác này, sợ cảm giác người thân không thấy sự tồn tại của cô. Giống như mẹ cô vậy, tình cờ gặp nhau ở trường, mẹ cũng sẽ giả đò không thấy cô. Từ lâu sự có mặt của cô đã không còn quan trọng với bất cứ ai. Giờ thì đến lượt anh cũng thế, anh cũng quay lưng lại với cô. Hay là anh cũng không cần cô như mẹ? Càng nghĩ càng uất ức, nước mắt rơi nhòe cả mặt, ướt cả gối, nhưng cô sợ anh nghe thấy nên cắn chặt môi mình cho không bật khóc thành tiếng. Nằm một lát anh bức bối trong người, càng nghĩ càng tức. Cô không định giải thích với anh gì sao? 3 ngày công tác anh nhớ cô giá giết nên mới rút ngắn lại thời gian về với cô. Vừa xuống máy bay là chạy tới trường đón cô. Rồi thấy một màn như vậy, nghe tên kia nói quan hệ hai người anh tức chịu không nổi. Thì ra là bạn trai cũ của cô. Không biết cô còn lưu luyến không? Hành hà anh như vậy mà cô cứ thế mà ngủ à? Xoay người xem cô vợ vô tâm nào đó ngủ chưa, quay qua thấy vai cô run run, thân thể cuộn tròn lại. Cô đang khóc, anh hốt hoảng mở đèn lên lật người cô lại. Mặt cô toàn nước mắt, đôi môi bị cắn đến sưng thấy cả dấu răng. Nhìn cái gối ướt đẫm anh biết cô đã khóc rất nhiều. Anh cảm thấy cổ mình như ai bóp nghẹt thở không nổi, đau lòng không tả xiết. Anh đặt cô lên đùi ôm chặt vào lòng, nâng mặt cô lên. Tại sao khóc? Sao lại tự cắn môi mình như thế này? Không hỏi đến thì thôi. Nghe hỏi thế Hải Miên còn thấy tủi thân hơn, càng khóc lớn, dữ dội, thảm thiết hơn, nước mắt như sông vỡ đê tuôn ướt cả áo anh. Anh sợ nhất là nhìn cô khóc, anh cuống cuồng hôn lên trán lên mặt cô rồi dụ dỗ. Ngoan đừng khóc, đừng khóc, hoa, hoa, hức, hức, khóc nhiều sẽ mệt đấy, ngoan, đừng khóc nữa mà em. Hải Miên, có chuyện gì nói anh nghe được không? Anh hôn lên mắt, mũi, môi cô, dỗ dành cô, khóc nức nở đến khi mệt cô vùi mặt vào áo anh. Nghe anh nói thế ngước khuôn mặt đỏ bừng lên nhìn anh, đôi mắt nước mắt còn đọng lại xung quanh, cái mũi đỏ ửng. Nhìn cực kỳ đáng thương, anh khom xuống hôn nhẹ lên môi cô, nói anh biết tại sao khóc, đừng để trong lòng sẽ rất khó chịu. Thấy cử chỉ dịu dàng của anh, nước mắt cô lại rơi nghẹn ngào lên án. Anh, hức, anh không cần em nữa, hức, hức, gì chứ, anh không cần cô khi nào, còn muốn thu nhỏ cô bỏ vào túi để lúc nào cô cũng bên cạnh anh đấy chứ. Sao lại thế, ai nói với em, anh thương em nhiều như vậy sao lại không cần em. Mở to đôi mắt long lanh ngập tràn nước mắt, nhìn anh xem lời anh nói có thật không. Anh thương cô sao? Rõ ràng từ chiều giờ anh không ngó ngàng gì đến cô. Anh bỏ mặc em. Anh không quan tâm em. Hức. Anh im lặng với em. Hoa anh cũng giống. Mẹ. Hoa. Câu cuối cùng nói trong tiếng nức nở nghẹn ngào chỉ còn lại tiếng khóc ướt ức. Nhưng Minh Hảo nghe rất rõ, anh giống mẹ cô sao? Phải rồi, mẹ cô không cần cô. Bỏ mặc sự tồn tại sống chết của cô. Đó là nỗi đau của cô hằng che giấu, đây cũng là lần đầu tiên cô nhắc mẹ cô trước mặt anh. Bề ngoài cô là cô gái mạnh mẽ, vui tươi lạc quan, nhưng đó chỉ là vỏ bọc, thật sự cô rất yếu đuối. Anh thật đáng chết mà. Biết cô từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, thiếu cảm giác an toàn, thậm chí trong lòng cô có một bóng ma rất lớn. Vậy mà anh còn ghen tuông bậy bạ, kiếm chuyện giận hờn làm cho cô đau khổ như vậy. Chưa bao giờ anh muốn đánh cho mình một trận. Nhìn xuống cô vợ nhỏ đang khóc rất thảm thiết, anh nâng mặt cô lên hôn lên môi cô rất nhẹ nhàng, dùng lưỡi lướt qua môi cô, chui vào khoang miệng mút lấy đầu lưỡi cô cùng dây dưa triền miên. Hải Miên còn đâu tâm trạng để khóc cả tâm trí bởi vì nụ hôn mà bay sạch. Thấy cô vợ nhỏ ngừng khóc, bị hôn đến ý loạn tình mê, anh mới từ từ rời khỏi môi cô, nhìn vào đôi mắt mờ mịt như phủ xương của cô. Tay miết nhẹ lên đôi môi đang sưng đỏ. Hải Miên, anh thì thầm tên cô, anh yêu em. Hải Miên giật mình như tưởng mình nghe lầm. Mở mắt to hết cỡ nhìn vào khuôn mặt người vừa nói tiếng yêu với cô. Anh yêu em. Vợ à, anh sẽ không bao giờ ngừng yêu em và không cần em. Cả đời này anh chỉ cần có em. Em hiểu không? Em hiểu không? Em là ánh mặt trời của anh. Không có em anh chỉ sống trong lạnh giá. Minh Hạo nghĩ với sự ngây thơ, yếu đuối, thiếu cảm giác an toàn như cô, anh nên nói rõ ràng cho cô hiểu, cho cô yên tâm không còn suy nghĩ lung tung. Hải Miên nhìn chằm chằm vào chồng mình, anh nói yêu cô, đúng anh yêu cô. Cô cảm thấy cực khổ, tủi nhục bao nhiêu năm, giây phút này chỉ một câu nói của anh như được bù đắp tất cả. Cô cũng không muốn che giấu tình cảm mình nữa, hãy để cô được yếu đuối một lần đi. Minh Hạo. Anh đây, em cũng yêu anh, giờ đến anh đứng hình, anh biết cô đã có tình cảm với anh, nhưng anh không nghĩ cô sẽ nói ra cho anh nghe, vì anh biết cô da mặt rất mỏng, tìm kiếm chờ đợi bao nhiêu năm nay như vậy đủ rồi, anh còn cần gì hơn thế nữa, cô không nhớ anh thì đã sao, không phải bây giờ cô đã yêu anh, và anh cũng yêu cô sao. Quả nhiên nhìn xuống cô vợ nhỏ mới thổ lộ với mình, mặt ửng đỏ, đôi mắt long lanh mở to nhìn anh không chớp mắt, đôi môi khẽ hở đỏ tươi, thật là dụ dỗ người khác mà. Anh mỉm cười, chán kề chán, mũi kề mũi cọ tới cọ lui trên mặt cô. Vậy bây giờ em phải thể hiện cho anh thấy em yêu anh đi. Nói rồi không để cô đáp lại, anh đã đè cô xuống giường hôn đắm đuối, mãnh liệt. Tuy được anh hôn nhiều lần nhưng hôm nay nụ hôn của anh rất lạ, rất mãnh liệt và sắc tình. Cô cũng không nghĩ nhiều, ôm cổ đáp lại anh. Anh hôn cô lúc mạnh lúc nhẹ. Không biết từ bao giờ anh đã cởi sạch đồ của cả hai ai. Miệng anh ngậm bú mút một bên ngực của cô, âm thanh làm người ta phải đỏ mặt. Một bên thì bị anh xóa nắn đến khi dựng đứng lên. A mờ, ông xã. Cô cảm thấy mình rất nóng, rất khó chịu nhưng anh vẫn không chịu đi vào. Cô ưỡn người lên chào đón anh. Nhưng vật đó của anh đang ma sát nơi đó của cô nhưng anh vẫn không vào. Hai tay anh chạy khắp thân thể của cô như thiêu đốt da thịt cô. Còn môi và lưỡi anh liếm hôn hết mắt, mũi rồi miệng qua vành tai trượt xuống xương quai xanh. Rời xuống vừa hôn liếm láp rồi cắn cắn cổ cô. Cô kích thích không thôi, cô chỉ còn biết rên rỉ ra tiếng ửng hờ ư ư á. Đang mê loạn vì lửa tình lại thấy Minh Hạ buông cô ra ngồi dậy lui về sao. Hải Miên bất mãn nhíu mày. Minh Hạo nhìn dáng vẻ của vợ, yêu thương khôn xiết nhòi người lên mút mạnh môi cô. Anh sẽ cho em biết được sự yêu thương là như thế nào. Hải Miên mờ mịt chưa hiểu vấn đề thì đã thấy Minh Hạo nâng chân cô lên để lên vai anh. Đầu anh vùi vào nơi thần bí của cô. Cô hoảng hốt sao anh có thể làm như thế. Cô dạng dẻo người muốn chạy trốn, nhưng hai tay anh siết chặt lấy eo không cho cô nhúc nhích. Minh Hạo, Hạo, cô cảm nhận rất rõ đầu lưỡi anh đang len lõi vào nơi đó, lúc thì mút mạnh, lúc thì cắn day day nơi đó. Bao nhiêu chất ẩm ướt chảy ra anh đều mút vào miệng, sự kích quá mạnh. Cô nghĩ mình bị anh cho bay lơ lửng lên 9 tầng mây, rồi cảm thấy cơ thể co rút cả người bất lực run rẩy. Cô chỉ còn biết hét lên, á. À, Hạo, Minh Hạo, anh biết cô sắp tới ngồi dậy ưỡn lưng đưa vật nóng vào lấp đầy cô. Hai người cùng rên thành tiếng. Hải Miên nắm lấy chặt ga giường, không ngừng đong đưa đầu, hô hấp cấp tốc. Bộ ngực phập phồng tựa như cuộn sóng, hơi thở hỗn độn khiến cô cơ hồ không thở nổi. Anh lại giống lên, nắm chặt thắt lưng của cô, dùng lực tiến vào. Đam mê lại nhanh chóng che lấp lý trí của hai người. Cuốn hai người vào vòng xoáy của dục vọng. Đêm nay không biết anh muốn cô bao nhiêu lần. Phòng ngủ có tiếng dốc. Hải Miên ghé vào trong ngực Tống Minh Hạo. Hai người đều một thân mồ hôi đầm đìa. Chung quanh tràn ngập dư vị hoan ái. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 8. Scander hôm nay bước vào trường có cái gì rất lạ. Nhưng cô không biết là cái gì. Ai cũng nhìn cô với ánh mặt kỳ lạ rồi xì xào, chỉ trò gì đó. Cô không muốn quan tâm cũng không được vì mọi thứ diễn ra trước mắt họ không ngại ngùng thể hiện trước mặt cô. Vừa vào lớp thì không khí trở nên ngột ngạt hơn, ai cũng nhìn cô, có người còn nhìn cô cười với nụ cười châm chọc. Hải Miên cậu đi theo mình, chưa kịp trả lời thì cô đã bị Cúc Hoa lôi vô nhà vệ sinh. Hải Miên cậu nói cho mình biết đi những gì trong trường đồn có đúng không? Còn nữ người đàn ông hôm trước đón cậu là ai? Hải Miên định trả lời thì cửa nhà vệ sinh đẩy vào là Tố Tố và người đi sau mà Hải Miên luôn cảm thấy ngưỡng mộ vì luôn được mẹ cô yêu thương, đó là đại tiểu thư Hà Gia Hà Như. Ui ai đây? Không phải là Hải Miên sao? Tố Tố vừa vào buông lời châm chọc, Hà Như đứng kế bên cười châm chọc. Sao thế, cậu muốn làm tiểu tam giống người ta hay sao? Hay muốn học hỏi cách được bao nuôi? Hà Như nhìn Tố Tố rồi quay sang nhìn Hải Miên bằng ánh mắt châm chọc. Cậu nghĩ sao vậy? Mình sợ bẩn lắm. Nghề đó chỉ hợp với cậu ta thôi. Các cậu có thôi đi không? Miệng ăn cơm hay ăn gì mà thối thế? Cúc Hoa tức giận thay cho bạn. Mày nói gì? Dám nói ai miệng thối? Cúc Hoa định bước tới thì Hải Miên kéo lại. Mặc kệ họ, họ thích nói gì thì nói. Mình không làm gì sai cả. Chỉ cần cậu tin mình là được. Mình tin cậu. Cúc Hoa trả lời rất kiên định. Được rồi, chúng ta vào lớp thôi. Tố Tố ghét nhất thái độ lãnh đảm không quan tâm đến mọi chuyện coi trời bằng vun của Hải Miên. Chắn ngay đường đi nhìn vào cổ cô. Đừng tỏ mình thanh cao. Vậy giấu gì trên cổ cậu thế? Cũng có ngày bị người ta chơi chán rồi bỏ như miếng vải rách. Nghe nhắc đến dấu vết trên cổ, mặt tức thời muốn đỏ lên. Cái tên Minh Hạo đáng chết cứ thích để lại vết hôn trên cổ cô. Mình không có gì phải giải thích với cậu cả. Tránh ra, nói rồi cô nắm tay Cúc Hoa bước đi, vừa ra đến cửa thì nghe tiếng Hà Như vang lên. Thì ra là mẹ biết nhìn xa trông rộng. Biết rằng cô sẽ trở thành người khiến cho xã hội phải ghê tởm. Nên mẹ từ đầu không muốn nhận cô. Nói rồi cô khoanh tay trước ngực xem vẻ mặt xanh mét của Hải Miên. Hải Miên hai tay nắm chặt, lòng ngực âm ỉ nhưng không đau lắm, chỉ thấy hơi chua chát cho cuộc đời mình thôi. Có lẽ bây giờ cô đã có anh, tình cảm anh. Bây giờ cô mới hiểu anh quan trọng với cô như thế nào. Thu lại suy nghĩ, cô quay lại đối diện với Hà Như. Cảm ơn cậu đã nhắc mình. Nếu không mình xém quên mất mình còn có một người để gọi là mẹ. Đúng vậy, bà ấy không nhận mình vì mình không có gì cả. Còn cậu có tất cả. nhưng phiền cậu về nói với bà ấy dùng mình. Hải Miên ngày xưa đã chết năm 13 tuổi. Hải Miên bây giờ không có mẹ, mẹ tôi đã chết từ lâu rồi. Còn người mà cậu vừa gọi là mẹ tôi, bà ấy không xứng đáng. Nói rồi cô đi thẳng ra cửa. Khi còn nhỏ thấy được tấm hình của bà, tối nào cô cũng ôm nó ngủ, tưởng tượng như mẹ đang ôm mình. Tuy ít tiếp xúc nhưng khuôn mặt bà đã khắc sâu vào tâm trí cô. Đúng vậy, năm 13 tuổi biết được chỗ ở của mẹ, cô hay lén núp sau bụi cây nhìn lén bà. Thấy bà ôm ấp nâng niu Hà như cô ước mong một lần được mẹ ôm như vậy. Lén nhìn quan sát bà trở thành thói quen của cô, dù lúc nào về nhà cô cũng ôm gối khóc nức nở. Có một lần cầm lòng không đặng thấy bà xuống xe có một mình, cô lấy hết can đảm chạy tới gọi bà. Không phải xin xỏ hay gì khác, chỉ mong nhận được cái ôm hay câu nói, mẹ rất nhớ con. Nhưng đổi lại là câu nói, sao lại đến đây? Con muốn hại chết mẹ sao? Đi mau đi, nhanh lên, mẹ, con rất nhớ mẹ. Cô tiến tới lấy hết can đảm ôm chầm lấy bà, lần đó cũng là lần Hà Như trông thấy và khóc nức nở. Bà không ngại đẩy cô ra mất thăng bằng, cô té xuống đất nhưng bà đâu thấy vì bà đã ôm chầm lấy Hà Như vào nhà. Cô đâu còn tâm trạng để biết bà giải thích với chồng và con gái bà như thế nào. Cô không còn biết đau là gì, lúc đó trời chuyển cơn mưa to. Cứ thế cô đi dưới mưa, không biết đâu là mưa đâu là nước mắt. Tối đó cô sốt rất cao mê man nhưng miệng cứ lẩm bẩm, mẹ ơi, con nhớ mẹ. Bà nội cầm không được nước mắt đến cầu xin bà ta đến thăm cô, nhưng mẹ cô không muốn gặp cô và còn nói sau này đừng làm phiền đến cuộc sống gia đình bà. Khi cô hết bệnh nội kể cô nghe để cô hiểu và hết hy vọng rằng đừng trông mong gì nữa, bởi vì một chút siêu lòng trắc ẩn bà cũng không dành cho cô dù là một chút. Kể từ đó cô không còn nhắc đến mẹ nữa và không đi nhìn lén bà nữa đến khi cô và bà nội chuyển đi nơi khác. Cô phải nghỉ học một năm làm đủ việc để gom góp đủ tiền rồi mới thi vào đại học. Trái đất tròn thật, đến khi vào đại học lại học chung trường với Hà Như, và khi gặp bà cô cũng xem như người không quen biết. Lướt qua bà cho bà biết không có bà cô vẫn sống tốt. Cô không phải là kẻ yếu đuối nhu nhược khi người ta không cần cô mà cô phải bám víu, van xin tình cảm thương hại của người khác. Cô nói rất nhẹ nhàng những từng chữ đánh mạnh vào lòng ngực Hà Như. Đúng vậy, cô có tất cả, cô có ba cô, sự giàu sang, nhà cao cửa rộng. Nếu đổi lại cô là Hải Miên bàn tay trắng, vậy mẹ có bên cạnh cô không? Hay cũng sẽ xem cô là người xa lạ? Hà Như, cậu sao vậy? Vào lớp thôi. Cô ta nói nhảm đấy, mẹ cậu không cần cô ta vì cô ta là một đứa không ra gì. Đại tiểu thư à, đừng ủ dột nữa, tối nay là sinh nhật cậu rồi. Tươi tỉnh lên, tối nay cậu là công chúa của buổi tiệc đấy. Ừ, đi thôi. Cúc Hoa bây giờ mới biết được hoàn cảnh của cô, càng thấy thương và quý trọng cô hơn. Một người con gái bị mẹ vứt bỏ, không người thân bên cạnh nhưng vẫn bươn chải vào được đại học. Hết giờ học, Hải Miên đi nhanh ra cổng thấy chiếc xe quen thuộc, cô đi nhanh đến. Tài xế mở cửa, cô vừa ngồi vào thì đã rơi vào vòng tay ấm áp của ai đó. Tiếp theo anh liền hôn lên trán và má cô. Thế đấy, cô còn đòi hỏi gì thêm? Bao nhiêu uất ức bay sạch. Có nhớ anh không? Hửng, Hải Miên nhoẻn miệng cười tươi. Đâu phải là nhớ mà là tâm trí cô lúc nào cũng đầy ấp hình bóng anh. Hải Miên mặt ửng hồng nhìn anh đắm đuối, sau đó vùi đầu vô ngực anh, siết chặt vòng tay ôm anh thật chặt. Minh Hạo hít thở mạnh, cô làm nũng vậy sao anh chịu nổi? Anh nhìn tài xế. Bác tài hiểu ý hạ tấm ngăn cách xuống. Minh Hạo liền bế cô ngồi lên đùi. Hạo chưa kịp nói gì đã bị anh hôn tới tấp, tay thì đã thò vào áo xõa nắn ngực cô. Cô còn cảm nhận được có cái gì đang nhô dưới mông cô. Trời ạ, sao lại như vậy, cô có làm gì đâu, không được phải ngăn anh lại, cô không muốn bị ăn trên xe đâu. A mờ, đừng đừng mà. Cô lấy tay chống lên ngực anh. Minh Hạo thấy cô chống đối, quyến luyến buông môi cô ra, nhưng cái tay thì vẫn chưa rời khỏi áo cô. Anh thở hổn hển nhìn cô như đang lên án. Nhìn vẻ mặt anh, cô rất muốn cười. Mím môi nhìn anh với vẻ mặt tội nghiệp. Em đói. Anh vùi mặt vào cổ cô để áp chế lửa tình. Khi hơi thở ổn định anh mới nhớ đến chuyện quan trọng. Bây giờ tha cho em. tối nay coi anh xử em như thế nào. Còn bây giờ em ăn cái này đỡ đi. Ăn xong anh đưa em đi lửa đồ, trang điểm tối nay dự tiệc với anh. Nói rồi anh đưa đồ ăn mua sẵn cho cô. Dự tiệc sao? Em chưa bao giờ đến những nơi đó. Em sợ sẽ làm anh mất mặt. À, đau. Nói chưa hết câu đã bị anh cắn nhẹ vào mũi. Cô lấy tay xoa xoa mũi. Em là vợ anh ai dám nói gì? Với lại còn có anh bên cạnh sợ gì chứ? Mà tại sao anh lại mất mặt khi vợ anh xinh đẹp như thế này? Hải Miên nghe anh nói thế, khuôn mặt ửng hồng nhìn anh cười tủm tỉm. Đúng rồi, có anh bên cạnh thì sợ gì chứ? Dự tiệc ở Hà Gia biệt thự của Hà Trấn Phương và Trần Nhã. Cô kinh ngạc nhìn anh biết rồi sao? Hải Miên, muốn buông bỏ phải đối mặt. Bây giờ em là vợ anh, người phụ nữ của Tống Minh Hạo, anh không cho phép ai được khinh thường và làm tổn thương. Hãy tin anh. Hải Miên mắt đỏ lên, vùi mặt vào lòng anh gật đầu. Đúng, muốn buông bỏ được thì phải đối diện. Anh yêu thương hôn lên tóc cô. Buổi tối tại Hà Gia, buổi tiệc đang nô nức người tham dự, được trang trí sang trọng lung linh rực rỡ bởi ánh nến và ánh đèn. Hà Như xinh đẹp như công chúa đang cùng ba mẹ chào hỏi khách. Đám bạn Tố Tố, Thiên Vũ cùng những người khác đang nâng cốc uống rượu. Sảnh tiệc đang huyên náo chợt im bặt vì sự xuất hiện của đôi trai gái đang bước vào thảm đỏ. Minh Hạo mặc bộ vest đen, bên trong là áo sơ mi đen, dáng người cao thẳng tắp, khuôn mặt góc cạnh, tuấn tú. Tay anh đang ôm eo cô gái xinh đẹp mặc chiếc váy dạ hội màu đỏ bằng vải lụa cao cấp. Thân trên dạng yếm ôm trọn vòng ngực, khoe lưng trần trắng ngần. Ngay eo thắt lại đính xung quanh eo là những hạt kim cương sáng long lanh, dáng người mỏng manh thướt tha. Tóc cô uốn nhẹ xóa qua một bên vai, khuôn mặt được trang điểm tự nhiên, điểm nhấn là đôi mắt to tròn, đôi môi được tô điểm màu son che di nổi bật trên khuôn mặt trắng mịn xinh đẹp. Sự xinh đẹp mong manh quyến rũ nhưng có một chút ngây thơ của cô khiến các vị khách nam có mặt ở đây không ai không rung động, mà Trịnh Thiên Vũ không ngoại lệ. Minh Hạo nhíu mày không vui khi những tên kia cứ nhìn chằm chằm vợ anh. Lúc chiều cô bước ra từ phòng thay đồ anh cũng ngơ ngẩn như vậy. Anh biết vợ anh là kim cương thô chưa qua mài giũa. Đâu ai biết được cô là loại kim cương quý nhất, sáng nhất mà anh đã tìm được. Tống Tổng, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 9, có anh ở đây. Hải Miên nghe tiếng gọi, nhìn về hướng phát ra âm thanh, thấy những người đó đi đến. Cô cứng người lại, nhìn người phụ nữ xinh đẹp sang trọng đang được người đàn ông trung niên phong độ ôm eo đi tới hướng cô và Minh Hạo, là mẹ cô mà không phải là phu nhân của Hà Tổng cùng Tổng Giám đốc Hà Trấn Phương. Minh Hạo nhìn ra sự thay đổi của cô, tay anh siết chặt eo cô nói thầm vào tai cô, có anh ở đây. Cô ngẩng mặt lên nhìn thấy anh nhìn mình đầy yêu thương, cô mỉm cười với anh. Thở sâu một cái, cô ngẩng mặt đối diện với người đang tới. Trần Nhã cùng không khá hơn tí nào, thậm chí là chân bà như đổ trì. Bà như không tin vào sự thật, đứa con gái bị bà vứt bỏ bây giờ lại trở nên xinh đẹp đến thế, lại còn xuất hiện nơi đây. Nhìn người đàn ông đi bên cạnh cử chỉ, ánh mắt đều dành cho đứa con gái đó, tình yêu sâu đậm mà người đàn ông đó bà biết, thường hay xuất hiện trên tạp chí. Cậu ta không phải là tổng giám đốc của tập đoàn bất động sản Tây Á, một trong ba tập đoàn lớn mạnh nhất Đông Nam Á và đang hoạt động mạnh tại Mỹ 2 năm đổ lại đây sao? So với tập đoàn Tây Á thì công ty chồng bà chỉ là bậc trung, bởi vậy dù là tuổi cha chú nhưng khi tiếp xúc chồng bà phải e dè, cẩn trọng để lấy lòng cậu ta. Đêm nay cậu ta là khách quý nhất mà chồng bà mong đợi. Mà sao Hải Miên lại đi cùng cậu ta? Mối quan hệ của họ là gì? Tống Tổng, ngài đến rồi. Thật hân hạnh cho chúng tôi mà. Minh Hạo liếc nhìn người phụ nữ mặt trắng rồi lại xanh đứng bên cạnh Hà Trấn Phương. Anh nhếch miệng, xin chào. Hà Tổng, khách sáo rồi. Không, tôi nói đây là sự thật. À, xin giới thiệu với ngài, đây là vợ tôi Trần Nhã, còn đây là con gái tôi Hà Như. Trần Nhã nhìn anh gật đầu gượng gạo rồi lén nhìn xem người con gái bên cạnh. Cô cũng đang nhìn bà nhưng với vẻ mặt bình tĩnh như người xa lạ, như lần đầu tiên biết bà vậy. Tự nhiên bà thấy tim đau nhói. Không phải đây là kết quả bà muốn sao? Thấy mẹ mình chứ, nhìn Hải Miên chằm chằm. Hà Như siết chặt nắm tay lại. Cô đã thấy Hải Miên từ lúc cô ấy cùng người con trai này bước vô rồi. Cô không ngờ cô ta lại dám xuất hiện nơi này, lại còn đi cùng với người con trai cô ngưỡng mộ từ lâu. Ừ, mà không phải gọi là thương thầm là đúng hơn. Cũng chính cô nhờ ba cô mời anh ấy xuất hiện tối nay. Cô biết anh ít khi xuất hiện tại các bữa tiệc, nhưng cô muốn bắt lấy cơ hội dù may mắn 1% ít. Hỏi cô cũng muốn thử. Nhưng sao giờ anh lại sánh đôi với con nhỏ đó? Cô ta là gì? Là nhân tình được anh bao nuôi sao? Không phải các doanh nhân giàu có đều có nhân tình riêng cho mình hay sao? Chơi chán thì tìm cô khác. Chỉ cần anh chưa kết hôn thì không vấn đề gì. Cô không tin mình không hơn con nhỏ đó. Nghĩ vậy cô trấn tĩnh bản thân, mỉm cười giơ tay ra. Tống tổng, cảm ơn anh đã đến dự sinh nhật của tôi. Minh Hạo nhìn Hà Như cười như không cười, không buồn quan tâm cô đang đưa tay ra muốn bắt tay với anh. Anh thò tay vào trong áo lấy ra một hộp nhỏ tinh xảo đưa cho Hà Như. Hà tiểu thư sinh nhật vui vẻ. Hà Như gượng gạo định rút tay về. Hên là anh đưa quà cho cô nên cô đưa tay ra lấy cũng giảm lấy phần nào lúng túng. Cảm ơn anh. Cô rất muốn biết quan hệ anh và Hải Miên, đang định hỏi thì đã nghe ba cô lên tiếng. Tống tổng ngài thật khách sáo. Cảm ơn ngài đã tặng quà cho con bé. À, xin hỏi vị bên cạnh ngài là... Ông biết cô gái này không phải là con gái riêng của vợ ông sao? Năm đó xảy ra sự việc ông đã cho người điều tra. Ai ở đây cũng thắc mắc thân phận của cô gái đi bên cạnh Tổng Giám đốc Tập đoàn Tây Á. Tố Tố từ khi thấy Hải Miên bước vào đã nhìn không trước mặt, rất muốn biết cô đến đây với tư cách gì. Trịnh Thiên Vũ thì nhìn Hải Miên đến thất thần và hắn cũng biết người đàn ông bên cạnh cô không phải là người đã đến trường đón cô lần trước sao. Bây giờ nghe mọi người ở đây bàn tán xôn xao, hắn mới biết tên đó có địa vị cao đến vậy. Mỗi người mỗi suy nghĩ thì nghe tiếng trầm ấm không lớn nhưng đủ cho tất cả mọi người nghe rõ. Là vợ của tôi, Lăng Hải Miên. Hà Như cảm thấy như sấm sét đánh bên tay, là vợ sao? Không đúng, anh kết hôn từ bao giờ sao cô lại không biết? Mọi tin tức về anh cô đều đọc mà. Trần Nhã thì mặt xanh mét, đứa con bà vứt bỏ không cần đến, giờ là phu nhân của tập đoàn Tống Thị. Bà nghĩ với địa vị của nó bây giờ có khi nào nó sẽ quay về trả thù bà không? Tố Tố và Trịnh Thiên Vũ miệng không khép lại được vì nghe một tin kinh thiên động địa. Minh Hạo siết chặt vòng eo của cô, ôn nhu yêu thương vén tóc cho vợ. Hải Miên, đây là Hà Tổng và Hà Phu Nhân, còn đây là con gái họ Hà Như. Em chào mọi người đi. Hải Miên bình tĩnh giơ tay ra mỉm cười. Xin chào ngài. Hà Tổng. À, xin chào cô, Tống Phu Nhân. Hải Miên nhìn sang người phụ nữ bên cạnh người đàn ông đó. Cô khẽ chớp đôi mắt to tròn long lanh nhìn thẳng vào mắt bà mỉm cười giơ tay ra. Hà Phu Nhân. Xin chào. Vì suy nghĩ tự hù dọa mình, Trần Nhã không nhúc hờ nhích, thất thần nhìn chằm chằm Hải Miên đến khi bị Hà Trấn Phương nắm tay lay nhẹ. Bà mới sực tỉnh biết mình đã thất thố nên ngượng cười ngượng ngùng. Chào cô, Tống Phu Nhân. Hải Miên gật đầu mỉm cười, thì ra đối diện sự thật khi thấy cả gia đình hạnh phúc của họ không đáng sợ như cô đã nghĩ. Nắm bàn tay bà, cô cảm nhận rõ nó rất lạnh không ấm áp như cô hằng nghĩ. Chúc mừng sinh nhật cậu. Hà Như không cam lòng, thật sự cô không cam lòng. Hà Như nắm tay lại, móng tay đâm vô lòng bàn tay. Không nghĩ tới cậu lại là Tống Phu Nhân. Vậy mà trong trường ai xấu miệng đồn thổi cậu được bao nuôi, hay là trước khi kết hôn cậu không nói chuyện đó cho Tống Tổng biết à? Hà Như nói xong thì cả hội trường bắt đầu ồn ào, xôn xao bàn tán, nhưng thời gian ồn ào chẳng được bao lâu, thì bị tiếng nói trầm ấm lạnh lùng vang lên cắt ngang. Tôi thật sự không biết chuyện về những lời đồn thổi vô căn cứ đó, vợ tôi như thế nào? Minh Hạo tôi rõ nhất. Ngày mai tôi sẽ cho luật sư của tôi vào trường điều tra sự việc. Nếu đúng sự thật như thế tôi sẽ kiện tất cả bọn họ tội phỉ báng tổn hại danh dự của vợ tôi. Tôi tin chuyện đó với tôi không khó. Nói rồi anh ôn nhu nhìn sang Hải Miên đang nhìn mình, lấy tay nắm chặt tay cô không nhanh không chậm lên tiếng. Hải Miên vốn hiền lành không thích so đo với người khác, nhưng Minh Hạo tôi thì không được rộng lượng như vậy. tôi sẽ khiến những ai làm tổn thương đến cô ấy sẽ phải trả giá đắt như thế nào. Anh mỉm cười nhìn lần lượt những người trước mắt. Nụ cười của anh rất ôn hòa nhưng lại khiến cho họ lạnh rợn tóc gái. Hà Như cứng đờ người, đó không phải là cảnh cáo họ hay sao? Nếu còn đụng chạm đến con nhỏ đó thì sẽ gánh lấy hậu quả nghiêm trọng. Cô tin chứ? Tin anh ta nói được làm được. Trên thường trường đâu ai không biết sự tàn nhẫn của anh. Nhưng Hải Miên kia có cái gì tốt đẹp chứ? Lại được anh yêu và che chở nó như vậy. Hà Chấn Phương thấy không khí trở nên ngột ngạt nên cười tươi lên tiếng. Chúc mừng ngài đã kết hôn. Không biết khi nào tổ chức tiệc cưới vậy để tôi còn biết chuẩn bị quà nữa. Ha ha. Hải Miên sau khi tốt nghiệp xong, chúng tôi sẽ tổ chức tiệc cưới. Lúc đó tôi sẽ gửi thiệp cho ngài. Được, được, là vinh hạnh của tôi. Ha ha. Mỗi người mỗi suy nghĩ, dù các nhân vật chính tâm trạng rất xấu nhưng buổi tiệc vẫn phải diễn ra theo kế hoạch. Hải Miên thấy Minh Hạo đang nói chuyện với các vị khách, nói nhỏ vào tai anh, em đi vệ sinh một tí. Anh nhìn cô gật đầu nhưng tay lại không buông eo cô ra. Cô giờ khóc giờ cười, anh sợ cô bị lạc sao? Cô là người lớn đấy. Không thấy anh có ý định buông cô ra, cô lấy tay thò ra sau bấm lấy lưng anh, kêu nhỏ, Minh Hạo. Anh quay sang nhìn cô mỉm cười, vuốt nhẹ má cô, đi nhanh rồi vào với anh. Dạ. Hải Miên nghe lời Minh Hạo đi nhanh sợ anh đợi, vệ sinh xong xuôi vừa đi đến hành lang thì nghe có người gọi tên mình.